há sẽ sợ hãi những người này. Bác Minh kiếm pháp, giết, nháy mắt tức thi, Lăng Vân tựa như hóa thành một đầu khủng bố cự côn. Hướng về phía trước liều chết xung phong đi. Bình bịch bịch, căn bản không người là hắn nhất hợp chi địch. Hắn chỗ đi qua, nhiều người Khương gia cao thủ đều là như gà vườn chó đất. Ngay tức thì tan vỡ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.